Chương 62, không gian ngư đường. Ngày thứ hai Hạ Nhược Phi nổi lên một cái lớn sớm, đơn giản lấy điểm điểm tâm ăn chi sau, chờ Tây Giang Nguyệt hội sở người đến đem ngày hôm nay đảo nguyên bài rau dưa vận sau khi đi, hắn trở về đến trong phòng ngủ, lấy ra linh đồ bức tranh tiến vào không gian bên trong. Đi qua hai lần tiến hóa chi sau, linh đồ không gian đầy đủ mở rộng 4 lần, rộng rãi rất nhiều, Hạ Nhược Phi QNZ có thể lợi dụng không gian làm càng nhiều chuyện hơn. Hắn đầu tiên kiểm tra một hồi cái kia cây không có tên thực vật. Ngày hôm qua hái xong 5 cánh hoa chi sau, ngày hôm nay vẫn không có mọc ra mới đến, xem ra cánh hoa sinh trưởng chu kỳ tựa hồ cũng không có rút ngắn. Bất quá hôm nay mới ngày thứ 2, hóa ra là mỗi 3 thiên hội trưởng ra mới đến, vì lẽ đó còn có cần phải sáng ngày mốt tiếp tục quan sát. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nhìn một chút nhiều thịt cây mẹ. Bởi tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh, không gian tiến hóa sau toàn thể hoàn cảnh QNZ tốt hơn rất nhiều, những này nhiều thịt cây mẹ mọc hài lòng, đặc biệt là trước mua trên mạng cái kia vài cây, đã hoàn toàn khôi phục thậm chí so với trước đây còn lớn hơn một vòng, bất cứ lúc nào có thể lần thứ hai tiến hành trồng. Bị Hạ Nhược Phi tuyển chọn lưu lại làm cây mẹ tiểu nhiều thịt QNZ cơ bản dài đến thành niên cây to nho, tiến hành trồng sinh sôi nảy nở là hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Nhược Phi lấy ra lần trước điều phối tốt cánh hoa dung dịch, cho mỗi một cây nhiều thịt cây mẹ rót một chút. Sau đó hắn đi đến đất trồng rau bên kia. Không gian tận cùng bên trong một vòng, cũng chính là Hạ Nhược Phi ban đầu được linh đồ bức tranh thời gian không gian trong phạm vi, một lũng lũng đất trồng rau 10 phân chỉnh tề, mà lại ra bên ngoài thì lại một cái to lớn viên hoàn trạng đất trống. Những thứ này đều là hai lần tiến hóa sau mở rộng đi ra không gian. Xem ra muốn nhiều loại đồ vật. Không phải vậy quá lãng phí thổ địa. Hạ Nhược Phi tự đủ. Hạ Nhược Phi đặc biệt quan tâm ở cánh hoa dung dịch bên trong ngâm quá hạt giống cải thịa, phát hiện chúng nó mọc sắc thực so với cái khác rau dừa thân thiết một đoạn dài, ngăn ngắn 2 ngày cũng đã có thể thu hoạch, hơn nữa từ ở vẻ ngoài nhìn so với bình thường không gian rau dưa lại nhiều hơn mấy phần linh động cảm giác, xem ra 10 phần mê người. Hạ Nhược Phi thẳng thắn đem thành thục cải thịa hái xuống. Bất quá lần thứ 2 trồng trọt thời điểm, Hạ Nhược Phi sẽ không có sử dụng nữa cánh hoa dung dịch. Nay kỳ hoa cánh hoa sản lượng có hạn, ở trong không gian trồng trọt rau dưa chu kỳ lại như thế ngắn, nếu như mỗi lần đều dùng tiêu hao sẽ rất lớn. Cánh hoa dung dịch chủ yếu hay là muốn dùng cho ở bên ngoài quy mô trồng trọt thời điểm, dùng ngoại giới trồng trọt đi ra rau dưa phẩm chất không thua kém bình thường không gian rau dưa là tốt rồi. Hết bận đất trồng rau sự tình. Hạ Nhược Phi tới chóp nhất đến cái kia nước tiểu đường trước. Đây là lần thứ 2 tiến hóa sau xuất hiện mới đồ vật. Nói là nước tiểu đường, trên thực tế so với Hạ Nhược Phi vừa được linh đổ không gian thời gian linh đàm còn muốn lớn hơn gấp đôi. Chỉ có điều linh đáy đầm hạ tựa hồ có cái nguồn suối, mỗi lần tiêu hao mất linh đầm nước quá thời gian nhất định sau đều sẽ được bổ sung, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mỗi lần tiến vào không gian linh đàm mực nước đều là duy trì bất biến. Mà cái này hồ nước bên trong nước hiển nhiên chính là từ linh đàm bên trong dẫn ra, nói cách khác, hồ nước bên trong nước cũng không có tái sinh công năng. Hạ Nhược Phi vây quanh đường kính khoảng 2 mét hồ nước xoay chuyển vài vòng, làm ra một cái quyết định, mở rộng hồ nước tích. Hắn ngày hôm qua đã nghĩ muốn ở trong không gian nuôi một ít cá tôm loại hình, chỉ có điều này hồ nước hơi nhỏ hơn, trực tiếp dùng để nuôi trồng, dung năng lượng cũng không lớn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng muốn thử xem linh đầm nước bị dẫn vào hồ nước chi sau, tái sinh tốc độ làm sao. Liền hắn nói làm liền làm, trở lại linh bờ đầm cầm một cái cuốc cùng một cái xẻng, đi tới hồ nước biên. Ở bên trong không gian này, mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính mình, Hạ Nhược Phi QNZ đã quen thuộc từ lâu. Huống hồ hiện tại hắn mỗi 3 ngày liền hấp thu một mảnh kỳ hoa cánh hoa, tố chất thân thể đã sớm được to lớn cường hóa. Làm chút thể lực sống hoàn toàn là điều chắc chắn. Hạ Nhược Phi bắt đầu bận túi bụi, hắn cũng không có trực tiếp đối với hồ nước tiến hành xây dựng thêm, mà là từ hồ nước biên thổ địa mở đào, trước tiên dùng cái cuốc đào thổ, sau đó dùng xẻng sạn đến một bên. Trong không gian thổ nhưỡng khá là sốt, Hạ Nhược Phi bắt tay vào làm vẫn là rất ung dung. Bận việc hảo mấy tiếng, Hạ Nhược Phi ở hồ nước bên cạnh đào ra một cái đường kính 5 mét, thâm 2 mét hình tròn hố to. Này hố to cùng hồ nước gần nhất nơi chỉ cách mười mấy cm, địa thế so với hồ nước còn hơi thấp một ít. Hạ Nhược Phi xoa xoa trên đầu mồ hôi, sau đó đi tới đem hồ nước cùng hố to trong lúc đó ngăn cách cho đào ra, hồ nước bên trong nước ngay lập tức sẽ theo chỗ hổng chảy vào này cái hố to bên trong. Đồng thời, địa thế càng cao hơn không gian linh trong đàm nước QNZ bắt đầu vãng bên này lưu động. Đầy đủ đợi cá biệt giờ, Hạ Nhược Phi nhân công đào móc ra hố to QNZ chứa đầy linh đầm nước, bất quá chỉ có nửa me tờ thâm trái phải, nó cùng trước tự nhiên hình thành cái kia hồ nước nối liền một mảnh, xem ra lại như là cái to lớn đậu phộng nằm ngang trên đất. Không gian linh đàm mực nước giảm xuống hơn một thước, nếu không là nó mực nước đã thấp hơn ra nước khẩu, đầm nước khẳng định còn sẽ tiếp tục vãng hồ nước lưu. Bất quá Hạ Nhược Phi QNZ nhìn thấy không gian linh đàm nước QNZ đang chậm chậm khôi phục bên trong, xem ra đáy đầm hẳn là có một cái nguồn suối. Như vậy theo linh đầm nước khôi phục, linh đàm cùng hồ nước mực nước cuối cùng sẽ ngang hàng. Hạ Nhược Phi là dự định ở bên trong không gian mở ra một cái ngư đường. Đương nhiên, tiền kỳ quy mô không cần quá lớn, đi qua người khác công mở đảo chi sau cái này hồ nước hẳn là đầy đủ dùng. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi QNZ không có vẫn ở trong không gian ngốc chờ ngư đường xúc nước, hắn trực tiếp hơi suy nghĩ rời đi linh đồ không gian. Trở lại phòng ngủ chi sau, Hạ Nhược Phi đầu tiên là mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi đảo bảo vật hậu trường, phát hiện lần trước phát ra ngoài hàng, khách hàng đã tờ N mấy thu được. Thương phẩm đánh giá đều không ngoại lệ tất cả đều là khen ngợi, ngoài ra còn có không ít người hỏi dò mới hàng lên ra thời gian. Hạ Nhược Phi thuận lợi mở ra chính mình mua hoa nhỏ bốn đơn đặt hàng, kiểm tra một hồi hậu cần, phát hiện bao vây đã đến Tam Sơn thành phố, nên muộn nhất ngày mai sẽ có thể thu được. Hiện tại không gian tiến hóa 2 lần, tốc độ thời gian trôi qua đạt đến ngoại giới 20 lần, hơn nữa cánh hoa dung dịch tác dụng, trồng chi sau có cái 3, bô nở ngày liền khẳng định có thể bán ra. Liên hắn ở cửa hàng bắt mắt vị trí treo ra thông cáo, nói cho mọi người sau 5 ngày buổi sáng 8 giờ. Mới hàng sẽ đúng giờ lên ra, đến lúc đó hoan nên mọi người chọn mua. Đem khách hàng thu hàng sau đảo bảo vật chính thức đánh vào thanh toán bảo tiền toàn bộ đề hiện chi sau. Hạ Nhược Phi đứng dậy xuống lầu, đi tới biệt thự hậu viện kiểm tra cải thiện ươm giống tình huống. Nhẹ nhàng vạch trần vườn ươm trên bao trùm tờ lạt tiệp bố chi sau. Hạ Nhược Phi vui mừng phát hiện, 90% hạt giống cũng đã nảy mầm. Tốc độ này so với hắn tra tư liệu chia hệ mở được cờ số liệu nhanh hơn gấp mấy lần. Theo tốc độ này, quá 3, 5 ngày là có thể di mầm định thực. Sự phát hiện này để Hạ Nhược Phi đối với cánh hoa dung dịch tự tin càng đủ. Hắn 10 phân cẩn thận mà đem tờ lặt tiệp bố một lần nữa đắp kín, sau đó lấy điện thoại di động ra đến nhìn đồng hồ, phát hiện mới 9 giờ sáng nhiều chung. Tuy rằng hắn ở bên trong không gian bận việc hảo mấy tiếng, nhưng 20 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, ngoại giới kỳ thực mới quá khứ một lúc. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định lái xe đến Trường Bình huyện thành đi dạo. Vừa đến hắn chuẩn bị mua một nhóm cá bột nuôi dưỡng ở không gian ngư đường bên trong. Thứ hai hiện tại không gian mở rộng nhiều như vậy, hắn QNZ muốn đi trên thị trường đi dạo, nhìn có thể hay không lại loại điểm kinh tế giá trị càng cao hơn đồ vật. Hạ Nhược Phi lấy bóp tiền, bước nhanh đi ra biệt thự, đi xe thẳng đến Trường Bình huyện thành.